Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, Thiên Thánh xuất thủ, ha ha, chặn, tại Hỏa Thánh cảm thán thời khắc, trầm luyện lại là tinh thần đại chấn, có chút ngoài ý liệu kinh hỉ, lần trước ta vận dụng chu thiên thần khí, mới như vậy một chút, liền hao hết tất cả pháp lực trầm luyện cảm ứng. Thể nội pháp lực y nguyên cuồn cuộn như đào, so sánh phía dưới liền biết, hắn thật mạnh lên rất nhiều, lão cẩu, đến chiến, trầm luyện nháy mắt chiến ý sôi trào, chu thiên thần khí tại hắn lòng bàn tay bay múa, mang ra ô ô thanh âm, ngay sau đó hắn hơi nghiêng người đi, bỗng nhiên thoát ra. Một cỗ bàng bạc cự lực từ chu thiên thần khí bên trên dâng lên mà ra. Hỏa Thánh hô hấp dừng lại. Trên mặt hiển hiện sắc mặt giận dữ. Năm ngón tay hư nắm ở giữa. Ngưng tụ thành một cái cự đại hỏa diễm nắm đấm. Từ trên xuống dưới đảo tới. Bịch một tiếng vang thật lớn. Trầm luyện thân thể chấn động. Chu thiên thần khí cuốn ngược mà quay về. Có chút dừng lại về sau, lần nữa oanh một cái mà ra, nhân tổ đầu lâu tiếp tục không ngừng chuyển vận lực lượng, tế ra từng đạo lộng lẫy cột sáng, sát thần diệt Phật, chu thiên vô địch, hỏa thánh đồng dạng thân thể chấn động, sắc mặt không khỏi ngưng trọng ba phần, bắt đầu dùng cả hai tay, lưu ly tịnh hỏa ngưng luyện ra một quyền một trưởng, quyền phá thương khung. Trường ép hoàn vũ, liên tục bạo kích, bành bành tiếng vang không dứt bên tai. Hai thân ảnh lên cao không ngừng, vượt qua tầng mây, tại trên biển mây chém giết, giết đến thiên hôn địa ám. Khó phân thắng bại, biển mây kịch liệt lăn lộn, dần dần, vạn dặm không mây. Gặp tình hình này, Thiên Thánh trầm ngâm nói, hoàn toàn chính xác có kiếp lực hỗn tạp ở trong đó. Mà lại nồng độ phi thường cao, kiếp lực là nhân tổ tiêu chí, Tuyệt Thánh gật đầu. Cơ bản có thể xác định, trầm luyện chính là nhân tổ chuyển thế. Hắn chính là tà, nếu như thế, thừa dịp nhân tổ lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục. Bắt lấy hắn lại nói, chắp tay ở phía sau Thiên Thánh bỗng nhiên ống tay áo chấn động. Toàn bộ thân hình hóa thành một đầu dây nhỏ, châm mang cũng giống như, tựa như là ám khí, thẳng tắp đâm về phía trên trời cao, xuyên thủng hư không, một đạo mấy không thể gặp hàn quang lóe lên mà tới. Trầm luyện trong lòng run sợ, ta liền biết các ngươi sẽ không một mực xem nhìn xuống, nghĩ như vậy. Trầm luyện lúc này tế ra thẩm phán chi trùy. Thâm uyên ngưng thị, bầu trời bỗng nhiên đen như mực, trầm luyện lập tức biến mất, hoàn toàn biến mất không gặp, trong bóng tối tựa hồ có ánh mắt nhìn chăm chú mà tới. Áo thuật thốn mang, hóa thành châm mang đi nhanh bên trong Thiên Thánh, mắt sáng lên, tốc độ càng nhanh ba phần phóng tới cái kia đạo cuối tầm mắt. Phúc, châm mang xuyên thủng thứ gì? Mang theo một đoán huyết hoa. Sau đó Thiên Thánh nghe được một tiếng phẫn nộ kêu rên, nghe có chút quen thuộc, để hắn sừng sốt một chút. Sau một khắc, đen kịt tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, qua trong giây lát bầu trời sáng rõ. Thiên Thánh nghiêng đầu nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên. Trầm luyện thở hổn hển, hoàn hảo vô tổn đứng lơ lửng trên không, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hỏa Thánh che lấy bả vai trái, ngực xuất hiện một lỗ máu to bằng nắm tay. Cái này, Thiên Thánh giật mình, chỗ nào còn không minh bạch. Hắn vừa rồi một kích kia đánh nhầm người, ngộ thương Hỏa Thánh, hóa thân lợn đồng đội. Trầm luyện lộ ra vạn phần đáng tiếc biểu lộ, hướng Hỏa Thánh lạnh giọng nói, Hỏa Thánh lão cẩu, coi như số ngươi gặp may, vừa rồi Thiên Thánh lão cẩu một kích kia, ta vốn là muốn dẫn đạo hắn công kích đầu của ngươi. Chỉ vì hắn quá nhanh, Này mới khiến ngươi tránh thoát một kiếp. Hỏa thánh liếc mắt hơi có chút lúng túng thiên thánh. Giận hừ một tiếng, ngực hiển hiện ngọn lửa trắng bệch. Dây lát ở giữa, huyết nhục lấp đầy như lúc ban đầu. Nếu như không phải áo bào trên có cái lỗ rách, hoàn toàn nhìn không ra hắn nhận qua tổn thương dáng vẻ. Đổi ta tới đi, thiên thánh sát khí tùy ý. Một câu đơn giản lời nói, hỏa thánh liền hiểu rõ hắn ý nghĩ. Lúc này thôi động lưu ly tịnh hỏa, ngưng luyện ra từng đầu hỏa diễm trường tiên. Ba, ba, ba, lăng không quật, từ bốn phương tám hướng mà đến. Một kích tức lui, rõ ràng là quấy rối làm chủ. Ý đồ hạn chế trầm luyện hoạt động không gian. Trầm luyện tay cầm chu thiên thần khí cùng thẩm phán chi trùy. Từ các cản, rất nhanh, hắn ý thức được không thích hợp. Chính hắn tựa hồ bị vây ở lồng giam bên trong. Di động phạm vi càng ngày càng chật hẹp. Ý thức được không ổn nháy mắt. Trầm luyện tâm niệm lóe lên. Từ vương trong bảo khố lấy ra bạo phong hổ thần chi nha. Ngậm tại trong miệng. Nhưng vào lúc này, thiên thánh bỗng nhiên bạo sông mà ra, hóa thân mấy trăm đạo châm mang, bạo vũ lê hoa mở, đầy trời hàn tinh lập lòe, hướng phía trầm luyện chỗ khu vực cuốn tới, thần uy khủng bố vô song, chết đi. Cùng lúc đó, hỏa thánh tăng tốc thế công, đảo loạn hư không, không dung trầm luyện thuấn di, đào thoát, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trầm luyện trên thân bỗng nhiên hiển hiện một tầng mịt mờ lồng ánh sáng. Sau lưng của hắn ẩn ẩn hiển hiện một cái to lớn vô cùng bạch hổ hư ảnh. Quanh thân lôi cuốn lấy phong bạo cùng lôi điện. Thốn mang đột kích, ầm ầm như một trận nổ vang rung trời. Tất cả đánh trên người trầm luyện châm mang toàn bộ bị lồng ánh sáng ngăn cản. Những châm kia mang tựa như là đâm vào vô cùng sắt thép cứng rắn bên trên. Gãy cong, cuốn ngược, bắn ngược, lập tức tứ tán ra. Xoát một chút, mấy trăm đạo thốn mang tụ tập một chỗ. Ngưng tụ ra thiên thánh thân ảnh. Hắn giờ phút này, biểu hiện trên mặt vạn phần ngưng trọng. Bờ môi căng cứng, hỏa thánh nhíu mày, sắc mặt cũng là khó nhìn lên. Gắt gao nhìn chằm chằm trầm luyện trên người lồng ánh sáng. Kinh nghi bất định, bật thốt lên, bạo phong hổ thần phù hộ. Ngươi là nhân tổ, ngươi là tà, bạo phong hổ thần làm sao sẽ phù hộ ngươi? Cái gì? Trầm luyện nghe vậy biểu lộ thoáng chốc mười phần đặc sắc. Ngươi nói ta là ai? Nhân tổ, lời này là mấy cái ý tứ? Bất quá. Trầm luyện sát phạt quả đoán, hắn mới sẽ không ngồi xuống cùng hỏa thánh hào hào tâm sự. Bởi vì hắn biết, bạo phong hổ thần chi nha có khả năng cung cấp che chở lồng ánh sáng. Chỉ có thể duy trì trong chốc lát, không nói hai lời, trầm luyện lật tay lấy ra thái thản ra, hướng trước ngực nhấn một cái, lập tức. Đã là vạn yêu chi thể cộng thâm uyên bạo hổ cộng thất thải long lân hình thái hắn. Thân thể lần nữa biến hóa, nhiều hơn người khổng lồ titan bộ phận đặc thù, cũng biến thành càng thêm to lớn. Tới đi, sẽ không quỳ liếm lão cẩu đều đáng chết. Bản vương làm chết các ngươi hai đầu lão cẩu, trầm luyện sát ý lạnh thấu xương. Chu thiên thần khí chỉ có quang mang đại thịnh. Bộc phát ra dọa người áo thuật thần quang, phun ra một đạo lộng lẫy cột sáng hướng phía hỏa thánh ầm vang mà tới. Hỏa thánh thần sắc kịch biến, hai tay vô cùng nhanh chóng giao nhau tại trước ngực, một mặt có trăm mét độ dày hỏa diễm cự thuẫn khẽ chống ba mở. Cái nháy mắt sau, lộng lẫy cột sáng đánh thẳng tới, nuốt sống hết thảy, thiên địa lập tức thất sắc. Oanh! Bàng bạc áo thuật thần lực xung kích dưới, hỏa diễm cự thuẫn run rẩy kịch liệt, tạch tạch tạch, băng vỡ đi ra, hỏa thánh bị đến tiếp sau lộng lẫy cột sáng cọ rửa mà qua. Khi chói mắt thần quang tối lui, một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt hỏa thánh. Thân thể hiện ra quỷ dị hình thái, đầu cùng trước ngực như cũ tại, đầu gối trở xuống bộ vị cũng tại, ở giữa bộ vị lại biến mất. Hỏa thánh, thiên thánh thần sắc kịch biến, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hỏa thánh khuôn mặt vặn vẹo, còn sót lại thân thể hóa thành bạch sắc hỏa diễm, ngưng tập hợp một chỗ, lại một lần nữa hóa thành nhân hình. Chỉ bất quá, lần nữa hiện thân hỏa thánh, lại thành một cái người lùn, thân thể rút nhỏ hơn phân nửa, thần uy càng là không cách nào cùng lúc trước đánh đồng. Ha ha, nguyên lai sử thi cấp lão quái cũng có thể giết chết, gặp tình hình này, Trầm Luyện lòng tin tăng nhiều, rèn sắt khi còn nóng, dơ cao dơ lên chu thiên thần khí, nhắm ngay người lùn hỏa thánh. Thiên thánh không dám ngăn trở, hắn đã bị chu thiên thần khí dọa sợ. Dừng ở đây đi, dừng tay. Lúc này, tuyệt thánh không nhanh không chậm bay lên. Hết chương.